cũng không biết làm như thế nào đi. Chính giữa muốn tùy tiện chọn lựa một con đường thời điểm. Một đạo màu đen huyễn ảnh lại đột nhiên theo Ngọc Trần đám người phía trên bay đi. Hướng bên trong một cái thông đạo ra ngoài. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.